Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, xóa đi một cái một. Lão nhân mặt rất hung, không phải biểu lộ rất hung, mà là dáng dấp rất hung. Lục Xanh không biết nhìn tướng mạo, nhưng hắn lại tại thấy lão nhân lần đầu tiên thời điểm liền từ trên thân hắn cảm nhận được một cỗ đập vào mặt uy áp. Đây là trải qua thời gian dài nói 102 mới dưỡng thành thượng vị giả khí thế. Vẻn vẹn nhìn thấy gương mặt này, cũng làm người ta không được đáy lòng sợ nửa phần. Nhưng một giây sau, trên mặt lão nhân hung hãn nháy mắt làm tan phảng phất là xuyên kịch trở mặt, mới còn sụ mặt không giận mà uy mặt, một nháy mắt hóa thành xuân như gió càn quét ra. Lão nhân cười lên, lại là như thế hiền lành. Các ngươi chính là Tiểu Lâm cùng Niếp Niếp đi, đều lớn như vậy. Nam Cung Càn Thành ôn hòa mà hỏi. Liễu Thanh Vân cùng Bộ Phi Yên liếc nhau, thân thiết như vậy xa xưa xưng hô, bọn hắn đã thật lâu không có nghe tới. Các ngươi không biết lão phu rất bình thường, lão phu cũng liền tại các ngươi trăng tròn thời điểm mới ôm qua các ngươi một lần. Hiện tại nhớ tới, sự kiện kia đều đi qua dòng dã 15 năm. Hứa lão đệ dưới suối vàng có biết, biết các người huynh muội trưởng thành tất nhiên cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Các người có thể từng nghe nói qua tên lão phu? Tự nhiên là nghe nói qua. Nam Cung tiền bối chính là chân chính võ lâm danh túc. 30 năm trước liền đã cùng quyền Hoàng Hồ Bi Liệt một dạng uy chấn thiên hà. Chỉ là về sau rời khỏi giang hồ không còn tin tức, sở dĩ mới dần dần không bị người nhắc lên. Vãn bối khi còn nhỏ, sư phụ thường xuyên nhắc lên Nam Cung tiền bối, ân nư đối với Nam Cung tiền bối dị thường tôn sùng. Đến nay nhìn thấy Nam Cung tiền bối ở trước mặt, vãn bối thắng hạnh, tương truyền kiếm thần Liễu Thanh Vân lạnh như băng hàn như tuyết. Người sống đừng gần. Hiện tại xem ra, người tiểu tử này cũng không phải như vậy không gần khói lửa nhân gian nha. Các ngươi biết lão phu, vậy các ngươi nhưng biết các ngươi cha ruột là ai? Cái này, Liễu Thanh Vân hơi sững sờ, mắt nhìn một mặt mộng Bộ Phi Yên lần nữa chắp tay. Trong nhà gặp nạn thời điểm, Niếp Niếp mới 4 tuổi, tại hạ năm đó cũng vừa khai trí. Vãn bối chỉ nhớ rõ gia phụ gọi Hứa Vạn Châu, chính là giang nam đạo một không biết tên trong thôn trang nhỏ phổ thông nông hộ. Tiền bối như thế hỏi thăm, hẳn là gia phụ năm đó trên giang hồ cũng là vang dội nhân vật. Ha ha ha, Nam Cung Càn Thành vuốt râu ngửa mặt lên trời cười to. Khi thì vừa thương xót cắt lắc đầu, hảo hai tử, phụ thân ngươi Hứa Vạn Châu. Năm đó người giang hồ xưng kiếm hiệp, ngươi hẳn là nghe sư phó ngươi nói qua năm đó tám tuyệt. Này tám tuyệt, không phải tuyệt kỹ, mà là giang nam địa khu, thậm chí là lại đi về phía nam Vi Châu địa khu tám vị tuyệt đỉnh cao thủ. Lão phu bởi vì lớn tuổi nhất, được đề cử vì tám tuyệt đứng đầu, mà phụ thân của các ngươi, liền là năm đó tám tuyệt tuổi tác một cái nhỏ nhất. Phụ thân ngươi là kiếm đạo kỳ tài, không đến 25 tuổi cũng đã đạp lên kiếm đạo chi cảnh. Mặc dù ngươi hiện tại cũng bước lên, nhưng cũng may mà bị Dịch Phong đánh vào trong cơ thể ngươi cái kia đạo kiếm hồn nguyên cớ. Ta dù không biết không kiếm hồn ngươi có thể đi bao xa, nhưng bao nhiêu là cho ngươi một chút trợ giúp, mà phụ thân ngươi lại là dựa vào ngộ tính của mình khổ tu. Tại ngươi cái này tuổi tác đạt đến ngươi một dạng cảnh giới. Năm đó, rất nhiều người đều coi là tương lai 30 năm bên trong. Cái này giang hồ đem là cha ngươi thời đại, nhưng không nghĩ tới, hắn lại tại 27 tuổi thời điểm lựa chọn thoái ẩn giang hồ. Rất nhiều người hận ngươi cha không tranh, nhưng hắn đúng là cái tình chủng, đúng, mẹ ruột của các ngươi. Năm đó thế nhưng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, dung mạo không thể so kia cái gì Huyền Diệu Điệp chênh lệch. Nhìn xem Bộ Phi Yên bộ dáng này liền biết, Thì ra là thế. Liễu Thanh Vân xem như minh bạch vì cái gì Nam Cung Càn Thành vội vội vàng vàng như vậy chạy tới. Nguyên lai mình cùng Nam Cung Càn Thành còn có dạng này nguồn gốc. Lục Xanh nghe nửa ngày, lại chính là đang nói hắn hai việc nhà. Nghĩ nghĩ mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không ở chỗ này lãng phí cái gì thời gian. Đang muốn quay người rời đi, lại không nghĩ bị Nam Cung Càn Thành một lần nữa gọi lại. Lục đại nhân xin dừng bước. Lục Xanh nhíu mày, nhưng nghĩ đến Nam Cung Càn Thành tuổi đã cao, người già bà mẹ một chút hẳn là lý giải, cho nên vẫn là xoay người có chút chắp tay. Nam Cung tiền bối có chuyện gì còn xin nói thẳng, bản quan còn có công vụ phải bận rộn. Lục đại nhân, ngươi có thể nói cho ta Hồ Bi Liệt hạ lạc. Lục Xanh chấn động trong lòng, không khỏi cảnh giác. Hồ Bi Liệt từng ba khiến năm thân thỉnh cầu chính mình không cần trước bất kỳ ai tiết lộ hành tung của hắn, có lẽ cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì đáy lòng hồ thẹn. Hạ quyết tâm, Lục Xanh trên mặt lộ ra nghi hoặc. Hồ Bi Liệt, hắn là ai? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người đã có thể biết Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân thể nội chứa một đạo kiếm hồn kiếm phách. Hơn nữa còn có thể biết bọn hắn là đồng bào huynh muội. Ngươi nói ngươi không biết Hồ Bi Liệt là ai? Nam Cung Càn Thành mặt, nháy mắt lại một lần nữa bàn. Không giận tự uy khí thế, đập vào mặt, Lục Xanh chậm rãi ngẩng đầu, ngồi dậy, ánh mắt cũng nháy mắt trở nên sắc bén lại. Ta xem là Nam Cung tiên sinh ra lệnh đã quen, đều có chút quên chính mình là ai. Xin ngài lão nhìn kỹ một chút, nơi này là địa phương nào? Cũng xin ngài lão thấy rõ ràng, bản quan là thân phận gì? Bản quan nói không biết, cũng không biết, muốn biết Hồ Bi Liệt hạ lạc, chính mình đi thăm dò. Lục Xanh cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới cái này hung hăng càn quấy lão đầu. Xoay người rời đi, Nam Cung Càn Thành còn muốn lên tiếng, nhưng câu nói này lại bị sinh sinh kẹt tại yết hầu lại một lần nữa nuốt xuống. Nơi này là Huyền Thiên Phủ, là triều đình nha môn, coi như Nam Cung gia tộc trong võ lâm lại có uy vọng, ở trong mắt quan phủ chẳng phải là cái gì. Huống chi, ở đây náo xảy ra chuyện gì? Đó chính là Nam Cung gia tộc tại rút Nam Lăng Vương phủ mặt. Điểm này, hắn là không dám. Nhìn thấy Lục Xanh rời đi, Nam Cung Càn Thành biến đổi sắc mặt nửa ngày, cuối cùng vẫn sinh sinh nuốt về tới trong bụng. Nam Cung tiền bối, hắn người này chính là như thế. Còn xin tiền bối đừng nên trách. Có lẽ Hồ Đại Hiệp cùng hắn từng có ước định, sở dĩ hắn không tiện lộ ra. Bộ Phi Yên khó được mở miệng, cũng thuận thế cho Nam Cung Càn Thành một cái bậc thềm. Hiền chất nữ hiền chất, các người huynh muội vừa mới gặp lại, đây là đại hỷ sự, lão phu thân là trưởng bối, liền làm chủ mời các ngươi đi Nam Cung gia tộc làm khách. Cục lúc, ta cũng mời mời một ít võ lâm đồng đạo cho các ngươi làm chứng. Trước đó phong ba, náo thực sự không tưởng nổi, mặc dù tại danh kiếm sơn trang các ngươi đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng vẫn sẽ có kẻ nháo sự không biết chuyện tản bộ lời đồn. Các ngươi mặc dù danh chấn giang hồ, nhưng dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, khác biệt biết ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ a. Liễu Thanh Vân cũng suy nghĩ nhiều giải một chút phụ thân sự tình. Nhìn thấy Nam Cung Càn Thành mời, cũng không có cự tuyệt. Bộ Phi Yên nghĩ nghĩ, nàng hiện tại cùng Lục Xanh quan hệ có chút xấu hổ, mà lại nàng đến Giang Nam đạo lâu như vậy, cũng không có chỗ đặt chân. Cân nhắc một chút, liền cũng đáp ứng xuống. Buổi tối hôm nay, Huyền Thiên Phủ bề bộn nhiều việc, không chỉ vội vàng giải quyết tốt hậu quả sự tình, còn muốn vội vàng đem danh kiếm sơn trang tận diệt. Danh kiếm sơn trang làm xuống chuyện như thế, niêm phong là không thiếu được. Mà đối với triều đình đến nói, niêm phong danh kiếm sơn trang rất nhiều chỗ tốt. Thân là ba đại đúc kiếm thánh địa danh kiếm sơn trang, Đúc kiếm kỹ thuật là triều đình trông mà thèm thật lâu. Tất cả mọi người đang bận việc, Lục Xanh cũng không tốt nhàn rỗi, đi vào Thẩm Lăng văn phòng, liền thay hắn trợ thủ. Tiểu Hầu gia, đây là từ Âu Dương Minh Nguyệt trong mật thất dưới đất lục soát tới. Mời xem qua. Một tên huyền thiên vệ ôm một bó lớn bức tranh đi vào Thẩm Lăng văn phòng. Thẩm Lăng cầm lấy một quyển triển khai, lập tức cười, chậc chậc chậc, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Dĩ nhiên trong phòng ẩn giấu nhiều như vậy mẹ của hắn chân dung. Xem ra lúc nhỏ sữa không ăn đủ a. Lục Xanh một bức triển khai, mỗi một bước đều vẽ lấy cùng một nữ nhân, xinh đẹp, động lòng người, tràn đầy mẫu tính quang huy. Mặc dù họa chính là cùng một nữ nhân, nhưng không có một bức họa là tái diễn, hoặc là chính diện chân dung, hoặc là tại đàn hát, hoặc là tại nhảy múa, hoặc là đang đi học. Vô luận từ họa kỹ vẫn là ý cảnh, Âu Dương Minh Nguyệt đủ để xứng đáng đương thời mọi người. Họa tác trình độ chi cao, để Lục Xanh tùy tâm ngọn nguồn không khỏi bội phục. Nếu như Âu Dương Minh Nguyệt không có đi bên trên lạc lối, hắn thật đúng là một cái không gãy không chụp thiên tài. Đã là đỉnh phong thợ khéo, lại tại thư họa chi đạo có cao như vậy tạo nghệ, võ công cũng là đăng phong tạo cực khinh thường cùng tuổi người. Hắn thật có thể nói là một cái toàn tài. Huy, ta để ngươi đến là vì nghe ngươi khích lệ hắn a. Ngươi liền không thể nói điểm khác, tỉ như biến thái, còn có ngươi đã từng nói cái từ kia, luyến mẫu đam mê. Đúng, nhân gia đều đã chết, ngươi đến mức nhỏ nhen như vậy a. Cái kia là hẹp hòi sự tình a. Ta nhìn hắn không thuận mắt đã hơn 10 năm tốt a. Thẩm Lăng không xóa quát, đi, ngươi là lãnh đạo, ngươi nói đều đúng, có tra được thứ gì hữu dụng a? Có. Thẩm Lăng mặt bên trên lập tức lộ ra hưng phấn tiếu dung, xoa xoa tay, cảm giác tựa như cái hán gian. Từ một đống dưới bức họa, Thẩm Lăng móc ra một bản thật dày sổ sách, nhìn xem, đây là chúng ta từ Danh Kiếm Sơn Trang chép đến tài vật. Ếch. Lục Xanh sạm mặt lại tiếp nhận sổ sách. Mã Đan, cùng Thẩm Lăng hàng này quả nhiên không nữa một cái kênh bên trên. 3.800.000 lượng. Còn có đồ cổ tranh chữ 1.874 kiện. Các loại đao kiếm binh khí 932 kiện. Danh Kiếm Sơn Trang, quả nhiên rất béo tốt. Đương nhiên rất béo tốt. Chỉ bất quá ngươi nói sai. Những chữ số này ta đều sửa đổi, trừ đồ cổ tranh chữ số lượng là đúng bên ngoài, cái khác ta đều từ bên trong trừ một chút. Đem tham ô như thế trắng trợn nói ra được chứ? Lục Xanh khinh bỉ mắt nhìn Thẩm Lăng, cái gì gọi là tham ô? Đây là chiến lợi phẩm, chúng ta Huyền Thiên phủ mặc dù không về quân bộ quản hạt, nhưng vẫn là quân đội xây dựng chế độ. Quân đội có quyền tự hành xử lý chiến lợi phẩm, chúng ta dựa vào cái gì không được? Lại nói, các huynh đệ vất vả, cũng không thể cái gì đều không có mò lấy a. Các huynh đệ muốn khen thưởng, Huyền Thiên phủ muốn kinh phí, triều đình liền phát ngần ấy tiền, chỗ nào đủ dùng, ngươi trừ bao nhiêu? Lục Xanh theo miệng hỏi, phía trước lau sạch một cái một. Ô, đó chính là nói bọn hắn chân chính tài phú là 4.800.000 lượng. Lục Xanh sợ hãi than hỏi, 1.000.000 lượng cũng có thể để các huynh đệ tốt thật vui vẻ một chút. 1.000.000 lượng, huynh đệ, người đang suy nghĩ cái gì đâu? Danh Kiếm Sơn Trang thế nhưng là sừng sững ngàn năm lâu. Ta là tại 3.800.000 lượng thiên diện xóa đi một cái một. Lục Xanh trong tay lắc một cái, sắc mặt đột nhiên một trắng. 13.800.000 lượng, ngươi trực tiếp trừ 10.000.000 lượng, ngươi thật xuống tay a. 10.000.000 lượng, dựa vào triều đình một năm thu thuế mới bao nhiêu? Ngươi tên gì? Số tiền kia vốn chính là tiền của phi nghĩa, nộp lên triều đình cũng liền ý tứ một chút. ta dự định xuất ra 1 triệu lượng cho phân cho các huynh đệ. 7 triệu lượng làm Huyền Thiên Phủ kinh phí. Còn lại 2 triệu lượng. Mấy người các ngươi chủ ti phân. Thế nào? Ta đủ ý tứ a? Đi theo ta. Ăn ngon uống sướng. Tài nguyên cuồn cuộn. Nhìn xem Thẩm Lăng cái kia dáng vẻ đắc ý. Lục Xanh dĩ nhiên không phản bác được. Duỗi ra ngón tay cái. Đối với hàng này biểu thị bội phục. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục